Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 137, còn thể thống gì? Giá trị này Trương Dương Minh xông quan thất bại thời khắc. Hứa Vân Ngao chuẩn bị bế quan, nghe được lòng người bên trong không khỏi nhảy một cái, luyện hư xung kích hợp đạo một quan độ khó cực lớn. Thất bại về sau. Bỏ mình nói tiêu xác suất cũng phi thường cao, chí ít liền Triệu Nhiên chỗ nghe nói qua hai vị kẻ thất bại. Một cái Võ Đăng Trần Chân Nhân, một cái Long Hổ Sơn Trương Chân Nhân, tất cả đều vũ hóa. Cái trước là sau khi xuất quan vũ hóa, cái sau thì dứt khoát tọa quan bên trong trực tiếp vũ hóa. Nhìn qua Hứa Vân Ngao, Triệu Nhiên trong chốc lát nói không ra lời. Loại chuyện này, không có cách nào cho ra đề nghị, càng không khả năng khuyên bảo, chỉ có thể cầu chúc cùng chúc mừng. Hứa Vân Ngao cũng biết trong đó hung hiểm, nói, các ngươi không cần như thế, đây là chúng ta tu sĩ phải qua đồ, không có hai đường có thể đi, trước đó là ta sư nương, hiện tại là ta, tương lai là Bính Nguyệt, tiếp qua một ít năm, liền là Đằng Hạc. Cùng Lệ Nương, thử vấn thiên hạ phàm là vào luyện hư, lại có ai có thể trốn qua trận này? Đám người giữ im lặng, một bên nghe Hứa Vân Ngao nói chuyện, một bên tự hỏi mình tu hành. Bính Nguyệt lâu dài tại Lôi Tiêu Các làm việc, hai năm này lại độc đương chức trách lớn, tại Du Lâm bố trí, tại Hắc Thủy Thành phương hướng mưu đồ, đều phi thường xuất sắc. Ta ở bên cạnh nhìn xem, nghe, đại chiến không có, nhưng hơn 10 lần xung đột cùng đối gấp trương cục thế ứng đối cùng sắp xếp. Đều để người rất hài lòng, ta cũng yên lòng, tiếc nuối duy nhất là, chưa từng có cứng rắn đại thắng chi công. Chân sư đường cùng đề cử thời điểm, còn nhiều hơn phí một ít khí lực. Triệu Nhiên chen miệng nói, sư bá, đệ tử có cái đề nghị. Đông Hải hải chiến càng đánh càng lớn, khắc lại toàn công cũng liền tại nay minh 2 năm. Trần Thiện Đạo Thiên Sư tại phía trước là hạm đội tổng chỉ huy. Nhưng ta hậu phương hội nghị liên tịch đều là hậu bối con cháu. Khuyết thiếu một cái kinh nghiệm phong phú lão luyện cao tu cho chúng ta cung cấp ý kiến cùng trưng. Cầu ý kiến, bởi vậy. Hội nghị liên tịch nghĩ mời Bính Nguyệt chân nhân đảm nhiệm tổng cố vấn. Hứa Vân Ngao trầm ngâm, nói, tốt thì tốt, nhưng hắn chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy tại ứng thiên. Hắn còn muốn chủ trì Tây Bắc chiến trường. Triệu Nhiên nói, không cần Bính Nguyệt chân nhân tại ứng thiên làm việc đúng giờ. Có cái gì vấn đề trọng đại, phi phù mời Bính Nguyệt chân nhân chỉ rõ phương lược là được. Hứa Vân Ngao hỏi Hoàng Bình Nguyệt, theo ngươi thì sao? Hoàng Bình Nguyệt nói, Chí Nhiên sư đệ, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên đều vội vàng khiêm tốn. Không dám nhận, Hứa Vân Ngao nói, không ngại sự tình, liền xưng hô như vậy. Hoàng Bình Nguyệt nói, đây là Chí Nhiên sư đệ chiếu cố. Ấy nấy, Hứa Vân Ngao lại nói, đợi phụng hành chân nhân phong đàn về sau. Vượt qua một đoạn thời gian, ta liền chuẩn bị từ đi Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án chân nhân một vị. Đến lúc đó cũng mời Chí Nhiên giúp đỡ Bính Nguyệt bôn ba vất vả một lần. Triệu Nhiên gật đầu, hẳn là, phụng hành chân nhân hợp đạo thất bại giảng pháp sẽ là tài chính nhất các tổ chức. Chủ giảng người là Trương Vân Ý, hắn căn cứ từ mình đối Trương Dương Minh hiểu rõ. Dựa theo mình đối hợp đạo cảm ngộ, kết hợp chính một phương pháp tu hành, cho trình diện tất cả luyện hư tu sĩ lên một đường sinh động khóa. Ngoại trừ luyện hư bên ngoài, các nhà tông môn đại luyện sư cũng đều dự thính giảng pháp. Đây cũng là Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương đến đây Long Hổ Sơn nguyên nhân chủ yếu. Như Triệu Nhiên cái này chờ luyện sư cảnh lại vừa lúc ở trận. Hứng thú liền đi vào nghe, nhưng trên thực tế nghe không hiểu lắm, còn luyện sư trở xuống, không người đi vào dự thính, cảnh giới kém đến quá xa, nghe không chỉ có vô ích, ngược lại có hại, rất dễ dàng sinh ra chỉ vì cái trước mắt chấp nhất tâm. Phát lên vô số xa xỉ niệm, vi phạm với trong tu hành, thường ứng thường tĩnh, thái độ. Sự tình đến thì ứng, sự tình đi thì, đây mới là đạo môn tu hành hẳn là lo liệu bình thường tâm tính. Không tới phiên ngươi thời điểm, không muốn chấp vọng cùng một chỗ, tu hành liền sẽ nhập chướng. Vì vậy, luyện sư trở xuống đều tại chính nhất các bên ngoài. Riêng phần mình xin đợi lấy nhà mình sư trưởng. Triệu Nhiên nghe đã hơn nửa ngày, nghe được mông lung, mình cũng cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Liền ra chính nhất các bên ngoài ở giữa gặp được rất nhiều người quen. Trong đó có hồi lâu không thấy Đông Phương Kính, Kính sư huynh, rất lâu không gặp, nghe nói sư huynh hiện đang chủ trì Ngọc Hoàng các sự vụ, cũng không còn có thể bốn phía du lịch. Đông Phương Kính cảm khái nói, cũng là chuyện không có cách nào khác, gia phụ muốn quản lý chân sư đường Bảo Kinh các, ta vị đại sư kia huynh lại là Tam Thanh các Tây Đường trưởng lão. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta không thể làm gì khác hơn là ra nhận cái đầu, giúp đỡ tông môn làm việc. Ngược lại là ngươi hai năm này động tĩnh huyên náo lớn, lại là bình định, lại là đánh cướp biển, coi là thật làm xuống tốt đại sự nghiệp. Nhớ năm đó chúng ta còn cùng một chỗ phá án, bây giờ ngươi đã là giang nam công việc vặt trưởng sự tình người. Lần này gặp gỡ chưa có người cùng, sư huynh ta đã mặc cảm. Triệu Nhiên sợ hãi nói, đều là Kính sư huynh mang thật tốt, không có Kính sư huynh dạy bảo cùng trợ giúp, nơi nào có ta Triệu Chí Nhiên hôm nay. Đông Phương Kính cười nói, vẫn là ngươi nhà mình cố gắng kết quả, không muốn hướng trên người ta thiếp. Đúng, Dung Nương đâu? Triệu Nhiên nói, Ứng Thiên một lớn sạp hàng sự tình, nàng thực sự đi không được. Đông Phương Kính đột nhiên nói, có kiện sự tình, Chí Nhiên cho tham tường tham tường. Kính sư huynh mời nói, nhớ kỹ cái kia Vu Chí Viễn sao? Đương nhiên, Vu sư huynh thế nào? Phá cảnh, phá cái gì cảnh? Liền cái kia tư chất, cái này tâm tính, phế đi. Đông Phương Kính cau mày nói, phế đi liền phế đi đi. Dạng này người chỗ đều là, nơi nào đều có. Ta Ngọc Hoàng các không kém cái này một cái, nhưng hắn tổng chạy tới các ngươi tông thánh quán sẽ không tốt. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nói, hắn là tới tìm ta à? Ta nghe Phượng Hòa bọn hắn đã nói với ta, ta căn dặn bọn hắn đều để lấy một ít Vu sư huynh. Năm đó dù sao cũng là đối ta có ân tình, làm người không thể quên gốc. Đông Phương Kính nói, ngươi nói cố nhiên không sai, nhưng sự tình gì cũng muốn tách đi ra nhìn. Ngươi cho rằng Vu Chí Viễn liền hoàn toàn là đi tìm ngươi. Đương nhiên, cho ngươi tìm phiền toái thật là một cọc, một cái khác cái cọc lại thật không tốt. Triệu Nhiên ngẩn ra, một cái khác cái cọc là cái gì? Đông Phương Kính nghiêm túc nói, hắn tổng đi các ngươi Quân Sơn dây dưa Lâm Chí Kiều trưởng lão. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cái này, ta làm sao không biết? Phượng Hòa, Tống Sư tỷ bọn hắn đều không nói với ta. Ta cũng là vừa mới biết được. Bọn hắn không nói cho ngươi, là bởi vì Vu Chí Viễn đối ngươi có ân. Ngươi lại cố ý đã thông báo, cho nên sợ ngươi khó xử. Đương nhiên, Vu Chí Viễn cũng không có làm cái gì quá phận tiến hành. Nhưng hắn một uống say liền ngã tại vấn tình cốc trước nằm ngáy o o. Thực sự quá không ra gì. Triệu Nhiên chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đông Phương Kính nói, chuyện này là Thái Sư Thúc nói cho ta biết. Ta liền muốn hỏi một chút Chí Nhiên. Dạng này ngươi dự định bảo hộ tới khi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch. Kính sư huynh định làm gì? Thật muốn theo ta, trực tiếp bắt trói về núi Thanh Thành, lấy môn quy xử trí, chí ít sau này cũng làm cho hắn không được tùy ý xuống núi. Không được tùy ý xuống núi. Cái này, có thể hay không nặng một chút? Đông Phương Kính nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Núi Thanh Thành cách Đại Quân Sơn không xa. Hắn rảnh rỗi hạ sơn, vừa uống rượu, nhất định lại được hướng Tùng Phiên chạy. Còn có Đồng Lão, nếu không có hắn tại, Vu Chí Viễn cũng không trở thành say rượu đến tận đây. Đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Hôm nay người ta thương lượng cái biện pháp ra, ta lập tức phi phù về núi, để người đi đem Vu Chí Viễn bắt trở lại. Không thể lại như thế không hiểu thấu cùng Đại Quân Sơn hồ nháo. Còn thể thống gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.